Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1606. Châu Vũ bất đắc dĩ lôi kéo Hắc Ảnh rời đi. Trong mắt cô không giấu được thất vọng. Hắc Ảnh thấy cô không vui thì quay đầu muốn trở về. Dự định ấn đám người kia xuống nền tuyết, đánh cho một trận, vừa đơn giản, thô bạo, nhưng lại gọn gàng, dứt khoát, ngay tại đây, trực tiếp dùng vũ lực đánh cho bọn họ phục. Châu Vũ vội ôm lấy anh. Anh đừng có kích động như vậy được không? Kích động là ma quỷ đó. Bình thường, anh làm việc cũng vậy à? Thấy ai không vừa mắt là đánh. Anh ta đã nói như vậy. Cô cũng không cách nào phản bác. Chẳng lẽ lúc nào cũng cương vậy à? Đổi chỗ khác là được. Cần gì đánh nhau? Bọn họ bị thương, em phải đền tiền thuốc men. Lỡ như anh bị thương, em không chỉ đền tiền thuốc men mà còn thấy đau lòng. Anh không thể bình tĩnh một chút được à? Em nói cái gì? Anh không thể bình tĩnh một chút được à? Câu trước nữa. Lỡ như anh bị thương, em không chỉ đền tiền thuốc men mà còn thấy đau lòng. Đau lòng vì mất tiền nha. GT, một người đánh một đám. Ai bị thương nghiêm trọng hơn? Chắc chắn chính là đứa ngu ngốc một thân một mình đi đánh với người ta. Cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Của cải cô dành dụm được đều ở đây. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Vân có thể sống qua mấy ngày này. Còn lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó thật sự phải ăn không khí mà sống rồi. Uống gió Tây Bắc ở đây chắc viêm họng luôn quá. Vậy thì đi, em cười cái gì hả? Rõ ràng là em thất bại. 3 bước té ngã một lần, 5 bước lộn nhào một trận. Vậy mà còn cười hệt như thằng đần béo ú, nghe anh nói vậy. Tươi cười trên môi Châu Vũ lập tức cứng lại. Trong mắt anh, cô chính là thằng đần béo ú à. Cách chương.